Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1169, chủ tể chi tranh 1, góc truyện audio.com. Dương Lỗi nghe vậy sừng sốt, tuy rằng nghĩ bọn hắn sẽ mượn sức chính mình, nhưng không nghĩ đến họ lại để mình làm chủ tể Mộc Nguyên Tinh. Dạ, đại nhân, ta đại biểu toàn thể dân chúng Mộc Nguyên Tinh, hy vọng đại nhân trở thành chủ tể, dẫn dắt chúng ta đi hướng huy hoàng. Tiêu Khắc Thân nói, muốn ta thành chủ tể của các ngươi biết lai lịch của ta sao? Ngươi thật không lo lắng lần này ta đến Mộc Nguyên Tinh còn trợ giúp các ngươi đuổi đi ma tộc là vì đồ vật gì đó của Mộc Nguyên Tinh hay sao? Dương Lỗi biết kỳ thật ma tộc muốn tấn công ngũ hành chi tinh là vì muốn lấy ngũ hành tinh hạch, mà mục đích của hắn cũng là như thế, nhắc tới mục đích đôi bên đều giống nhau. Bất kể nói như thế nào, đại nhân đã cứu Mộc Nguyên Tinh, không quản đại nhân muốn vật gì, chỉ cần chúng ta có thể lấy ra đại nhân cứ việc cầm đi là được. Tiêu Khắc Thân trả lời, làm Dương Lỗi có chút không dám tin tưởng. Nếu ta muốn bổn nguyên tinh hạch của các ngươi đây, Dương Lỗi có chút hăng hái nhìn hắn, xem hắn nói như thế nào. Phải biết rằng tinh hạch tinh cầu chính là toàn bộ tinh cầu, nếu mất đi tinh hạch bổn nguyên, chẳng khác nào biến thành tử tinh, không còn chút linh khí, không có pháp tắc lực lĩnh ngộ, có thể nói không thể tiếp tục sinh tồn. Việc này đại nhân ngươi đang nói đùa đi, Tiêu Khắc Thân lắp bắp nhìn Dương Lỗi, hắn thật không dự đoán được khẩu vị của Dương Lỗi lớn như vậy, lại còn yêu cầu tinh hạch bổn nguyên Mộc Nguyên Tinh. Ngươi thấy ta giống như đang nói đùa sao? Dương Lỗi hài hước hỏi, muốn trêu chọc bọn họ một phen, kỳ thật đối với hắn mà nói chỉ là mượn dùng bổn nguyên ngũ hành tu luyện mà thôi, cũng không nhất định phải lấy ra tinh hạch bổn nguyên làm gì. Ngươi là xúc sinh, ngươi muốn mưu đoạt tinh hạch bổn nguyên của chúng ta, Tiếu Quỳnh Hoa này tuyệt đối không cho ngươi thực hiện được. Nghe Dương Lỗi nói như vậy, Tiếu Quỳnh Hoa tức giận, vô cùng phẫn nộ, địa vị anh hùng nháy mắt sụp đổ trong lòng nàng, nàng đứng bật lên, trong tay hiện ra thanh trường kiếm tinh xảo. Chứng kiến hành động của muội muội, Tiếu Khắc Thân hoảng sợ vội quát. Tiếu Quỳnh Hoa, muội muốn làm gì, còn không nhanh bỏ vũ khí xuống, không được vô lễ với đại nhân. Khi Dương Lỗi nói ra điều kiện, trong lòng Tiêu Khắc Thân cũng phẫn nộ, nhưng hắn hiểu được thực lực của Dương Lỗi, hơn nữa còn chưa xác định lời của vị đại nhân này là thật sự hay không, nói không chừng chỉ vì ham dọa cho họ biết khó mà lui thế thôi. Nhìn thấy dáng vẻ của Tiếu Quỳnh Hoa, Dương Lỗi cũng không tức giận, cười nhẹ nói. Ta cũng không muốn lừa các ngươi, mục đích ta đến Mộc Nguyên Tinh đích thật là vì tinh hạch bổn nguyên, ta cần dùng nó tu luyện. Hô, nghe được lời của Dương Lỗi, Tiêu Khắc Thân nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là như vậy, đại nhân bất quá chỉ mượn dùng tinh hạch bổn nguyên tu luyện mà thôi, việc này đơn giản, chờ sau khi đại nhân trở thành chủ tể Mộc Nguyên Tinh tự nhiên có thể mượn dùng tinh hạch bổn nguyên tu luyện là được. Người đã đáp ứng, Dương Lỗi có chút kinh ngạc, đại nhân không cần hoài nghi, bởi vì chủ tể Mộc Nguyên Tinh cũng là chủ nhân của tinh cầu này, mỗi đời chủ tể đều có thể dùng tinh hạch bổn nguyên để thăng thực lực của chính mình, như vậy mới có thể bảo hộ Mộc Nguyên Tinh. Tiêu Khắc Thân nói, nếu Mộc Nguyên Tinh là thế, có phải Kim Nguyên Tinh, Thổ Nguyên Tinh còn có Thủy Hỏa Nguyên? Góc truyện audio.com, tinh đều là như vậy. Dương Lỗi lại hỏi, nếu những ngũ hành chi tinh đều như vậy, thật giảm đi không ít phiền toái. Dạ, đại nhân, tốt, nếu là như vậy ta đáp ứng trở thành chủ tể của các ngươi, chẳng những là vậy ta sẽ đi Kim Thủy, Hỏa Thổ Nguyên Tinh hoàn thành việc thống nhất ngũ hành chi tinh, trở thành chủ nhân ngũ hành chi tinh. Ngữ khí Dương Lỗi tràn ngập tự tin. Đối với lời nói của Dương Lỗi, Tiêu Khắc Thân không hề hoài nghi, thực lực của hắn cường đại như thế, chỉ cần hắn có cống hiến với ngũ hành chi tinh, có thể làm các tinh cầu phồn vinh, có lợi cho việc phát triển, sẽ không ai ngăn cản hắn, về phần những hạng người dã tâm bừng bừng cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Thật tốt quá, nếu đại nhân có thể thống nhất ngũ hành chi tinh, đây tuyệt đối là công đức lớn, đã bao nhiêu năm ngũ hành chi tinh vốn là một khối, nhưng bởi vì hạng người dã tâm bừng bừng, ngũ hành chi tinh không cách nào thống nhất, nếu đại nhân làm được xem như đã hoàn toàn xong nguyện vọng xưa nay của tổ tiên chúng ta. Tiêu Khắc Thân nhìn Dương Lỗi đầy vẻ sùng bái. Sau này đại nhân có gì phân phó ta chắc chắc đi theo dốc sức cho đại nhân. Tốt lắm, sau khi ta trở thành chủ tể Mộc Nguyên Tinh cũng không có bao nhiêu thời gian đi quản lý, đến lúc đó chuyện của hành tinh này giao cho ngươi xử lý, ta sẽ chuyên tâm tu luyện. Dương Lỗi vỗ vỗ vai Tiêu Khắc Thân, còn ta đây, đại nhân ta thì sao? Nhìn thấy ca ca được Dương Lỗi xem trọng còn nhận trọng trách, Tiếu Quỳnh Hoa cũng bất chấp thân quen, vội vã làm nũng nói. Đại nhân cũng cho ta một quan chức đi, hay là đại nhân cho ta quản lý Thủy Nguyên Tinh? Khụ khụ, cô nàng này biến hóa quá nhanh, làm Dương Lỗi hoảng sợ, vừa rồi còn kêu đánh kêu giết, hiện tại làm nũng với mình, thật sự khó mà tin được. Hồ nháo, nhìn thấy dáng vẻ của muội muội, vẻ mặt Tiêu Khắc Thân khó xem, chỉ sợ làm Dương Lỗi tức giận. Đại nhân, không cần quản nàng, muội muội của ta có chút điên, thỉnh đại nhân đừng để trong lòng. Ca, ngươi được làm quan, có thể quản lý Mộc Nguyên Tinh, vì sao muội lại không được? Hừ, ca ca, ngươi thật quá ích kỷ, sau này muội không để ý tới ca. Nghe được lời của đại ca, Tiếu Quỳnh Hoa tức giận nói. Tiểu muội, đừng hồ nháo. Tiêu Khắc Thân nhìn muội muội thật đau đầu, đối với cô muội muội này, hắn không biết làm sao quản lý, làm cho nàng có tính cách không sợ trời không sợ đất như bây giờ. Ca, người ta không hồ nháo, ta muốn làm quan, làm đại quan, đại nhân, ngươi có nguyện ý hay không nha? Tiếu Quỳnh Hoa ôm cánh tay Dương Lỗi lắc lắc nũng nịu kêu lên. Hành động của nàng làm Dương Lỗi nhất thời ngẩn ngơ, không thể phủ nhận Tiếu Quỳnh Hoa đúng là đại mỹ nữ, nhưng đối với hắn mà nói cũng không có tâm tư gì, nhưng đột nhiên bị nàng ôm cánh tay, đôi gò ngực đầy đặn không ngừng cọ sát trên tay hắn, mềm núc ních thật sự khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Người người buông ra đi, vừa rồi còn muốn giết ta đây. Hiện tại sao lật lọng như vậy? Dương Lỗi đẩy Tiếu Quỳnh Hoa, nói. Ngươi có phải là nam nhân hay không vậy, chút chuyện nhỏ ngươi còn nhớ. Tiếu Quỳnh Hoa trừng đôi mắt đẹp nói. Lời này nhất thời làm Dương Lỗi giờ khóc giờ cười, vừa rồi nàng còn muốn lấy đi tính mạng của mình, còn nói chuyện nhỏ. Cô nàng này thật đúng là cực phẩm. Tiểu muội, ngươi đừng hồ nháo, tiếp tục nói như vậy ta sẽ. Tiêu Khắc Thân, ca sẽ làm gì? Góc truyện audio.com, chẳng lẽ ca còn muốn đánh muội hay sao? Muốn đánh thì đánh, nếu muội sợ ca, sẽ không gọi là Tiếu Quỳnh Hoa, thật sự cần đánh nhau, ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng. Cách chương.